Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359: Tái nhập sử sách tổng phòng chiếu. Hiện tại cái niên đại này, rất nhiều truyền thống Hollywood kiếm tiền mảng lớn hình thức kỳ thực đều không năng lượng như vậy. Bắt chước làm theo rồi. Rất thật tốt, Hollywood mảng lớn đầu nhập cự đại lại vốn gốc không về. Đến cuối cùng nhất có thể có được một cái 200 triệu Mỹ kim phòng chiếu cũng coi là có thể tiếp thụ. Thế nhưng là, hiện tại một bộ Hoa Ngữ Phiến, lại một tuần nổ xuống 2.07 ức Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu, còn chiếm được 90-78 vạn Mỹ kim Bắc Mỹ phiếu phòng. Cái này to lớn thu nhập, khiến cho người líu lưỡi chấn kinh. Inception cũng thoải mái phá vỡ say rượu giữ 2.9 ức Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu ghi chép, đạt đến cảnh giới mới. Mặt khác, La Mạch cũng thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn, hắn lúc ấy đã từng nói. Chính mình muốn để Inception phòng chiếu vượt qua say rượu cũng vượt qua Ngọa Hồ Tàng Long. Cái này nói chính là Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến phòng chiếu ghi chép. Mà bây giờ Inception Bắc Mỹ tích lũy phòng chiếu cũng đạt tới hết sức kinh người 1.67 ức đô la. Đã sớm vượt qua say rượu, cũng vượt qua Ngọa Hồ Tàng Long. Hiện tại nhất làm cho mọi người tốt kỳ cũng là mong đợi chính là Inception cuối cùng Bắc Mỹ phiếu phòng có thể đạt tới bao nhiêu. Giờ này khắc này, Trung Quốc rất nhiều đạo diễn đều đúng La Mạch có một loại cực kỳ phức tạp tâm tư. Cái này đầu tiên là hâm mộ. Cái này dĩ nhiên cũng là mọi người phổ biến có lớn nhất tâm tình, bọn họ tân tân khổ khổ phấn đấu rất nhiều năm, muốn để cho mình điện ảnh tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên thị trường có thể có một chút tốt biểu hiện. Chỉ tiếc, bọn họ phát hiện rất nhiều nỗ lực kết quả là cũng là phí công. Bọn họ điện ảnh tại Bắc Mỹ phòng chiếu, nhiều lắm là cũng chính là như vậy mấy vạn đô la. Thậm chí luôn luôn đều tương đối si mê đạo này chương nghệ mưu. Cho tới bây giờ cũng từng bước có chút chán nản. Tuy nhiên hắn đang quay nhiếp kim Lăng Thập Tam Sai, đặc địa bắt đầu sử dụng Batman Bell làm nam chính diễn. Có lẽ vẫn là đối trùng kích Oscar phim nước ngoài hay nhất có dã tâm. Nhưng cẩn thận nói đến, hắn cũng sẽ không trước khi đi loại kia cổ trang động tác đại phiến lộ tuyến. Cũng nhìn ra được hắn đối với Bắc Mỹ thị trường tự tin đang dần dần hạ xuống. Chính là mọi người nhao nhao lúc tuyệt vọng, La Mạch say rượu cùng Inception lại liên tiếp tại Bắc Mỹ thị trường trên thu hoạch lớn. Thu được Trung Quốc đạo diễn bọn họ căn bản không dám tưởng tượng thành tích. Say rượu phòng chiếu xông phá 100 triệu đô la. Inception phòng chiếu tiếp cận 2 ức đô la. Cái số này, những này đạo diễn bọn họ tha thiết ước mơ, nhưng cũng biết chỉ có thể tồn tại ở trong mộng cảnh. Nhưng bây giờ La Mạch lại làm cho mộng cảnh biến thành sự thật. Thế là, đang hâm mộ đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ có một ít chính mình truy mộng không được. La Mạch lại dễ như trở bàn tay đắng chát. Trừ cái này cái, cũng là chờ mong. Bọn họ cũng chờ mong để cho La Mạch tiếp theo tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên thị trường đại sát tứ phương. Để cho Hoa Ngữ điện ảnh ở nước Mỹ người bên trong lần nữa khôi phục rất cao chờ mong giá trị. Các loại đến người Mỹ càng thêm thích xem Hoa Ngữ điện ảnh thời điểm, cũng phi thường có lợi cho bọn họ những người này. Huống chi, chỉ là những điện ảnh đó lấy được Bắc Mỹ phiếu phòng sổ tự bản thân, liền phi thường đáng để mong chờ. Mà Trung Quốc điện ảnh mê môn, ngoại trừ một chút là mạch hắc bên ngoài, hiện tại ngược lại là đều ở đây vì là Inception phất cờ hò reo trợ uy. Inception lấy được thành tựu thật sự là lóa mắt mê ly. Thậm chí để cho rất nhiều đã thề không nhìn nữa quốc sản phiến người, đều nặng tân đi vào rạp chiếu phim đến xem bộ này bị Âu Mỹ người bình thường ca tụng là thần phiến. Điện ảnh Inception, La Mạch cơ hồ trở thành gần nhất hoa hạ sốt dẻo nhất tìm tòi từ. Cùng lúc đó, Inception phòng chiếu thần tích vẫn còn tiếp tục. Inception tại Bắc Mỹ chiếu phim tuần thứ 3, Bắc Mỹ phiếu phòng đạt đến 6.874 vạn đô la. Nhìn ra được, Inception phòng chiếu bắt đầu hạ xuống. Nhưng liền xem như dạng này, bộ phim này cũng làm theo không có kế tục, không còn chút sức lực nào. vẫn còn có tiếp cận 70 triệu Mỹ kim phòng chiếu biểu hiện. Đến tận đây, Inception Bắc Mỹ phiếu phòng đạt đến 23.594 vạn đô la. Inception trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 2 ức Mỹ kim ngoại ngữ. Phiến, trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ Bắc Mỹ phiếu phòng tam liên quan ngoại ngữ phiến. Vinh dự nhau nhau tăng đến Inception thượng diện. Inception tại Bắc Mỹ chiếu phim tuần thứ 3 cũng chính là ở China đại lục ở bên trên chiếu tuần. Thứ tư, Inception một tuần này ở quốc nội phòng chiếu tuy nhiên hơi có hạ xuống nhưng giảm xuống số. Lượng cũng không tính là quá cao. Với lại bởi vì Inception không cùng những thứ khác điện ảnh đoạt phổ thông rạp chiếu phim. Cho nên vẫn có thể cam đoan Inception bài phiến lượng. Bộ phim này tuần thứ tư Hồng Kông phòng chiếu là 214.7 vạn nhân dân tiền. Dạng này, Inception trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ đan chu đột phá 200 triệu vé bán hoa ngữ điện ảnh. Cũng đã trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ liên tục 4 phía duy trì 200 triệu nhân dân tệ trở lên. Vé bán hoa ngữ điện ảnh. Cái kỷ lục này, không biết muốn bao nhiêu năm sau khi mới có thể bị đánh vỡ. Đi qua tuần thứ tư về sau, Inception đại bản doanh Hồng Kông tổng phòng chiếu cũng đạt tới 89.844 ức nhân dân tệ. Cái số này đổi mới say rượu ghi chép. Khoảng cách truyền kỳ 10 ức nhân dân tệ đại lục phòng chiếu cũng chỉ kém như vậy sau cùng hơn 1 ức một điểm. Tuy nhiên lúc này, Inception ở trên chiếu sau 1 tháng, đại lục bên này thượng tọa dẫn đầu cũng bắt đầu thấp xuống. Dù sao cũng đã chiếu phim 1 tháng. Cái kia người nhìn đại bộ phận cũng đều nhìn rồi. 1 tỷ nhân dân tệ. Khi nghĩ tới chỗ này, hoa hạ đám mê điện ảnh trong lòng ngăn không được nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước, Avatar mang theo một diệt tuyệt hết thảy chống cự hung hăng khí thế thẳng hướng Hồng Kông. Này hoàn mỹ đặc hiệu còn có về sau lập tức đem hoa hạ phiếu thương hạn mức cao nhất kéo cao đến hơn 1 tỷ người dân tiền khủng bố phòng chiếu, để cho mọi người cảm giác được phảng phất thái dương rơi xuống tinh thần ảm đạm. Hoa hạ điện ảnh không cứu nổi, cũng không có cái gì hy vọng. Tại Avatar loại này hồng thủy mãnh thú trước mặt, để cho mọi người lập tức thấy được sự yếu đuối của chính mình. Bất quá, ý nghĩ thế này còn không có tiếp tục quá lâu. Inception đột nhiên xuất hiện. Tại đặc hiệu bên trên, Inception đã rất nhiều địa phương và Avatar không sai biệt lắm. Với lại một chút đặc hiệu phi thường có sáng tạo. Tại kết cấu cùng điện ảnh nội dung cốt truyện cùng tình cảm bên trên, Inception vượt qua Avatar, mà bây giờ, Inception phòng chiếu cũng hướng phía 1 tỷ nhân dân tệ phát khởi trùng kích. La Mạch cùng hắn điện ảnh, bây giờ thật là cho người ta một lù lù bất động. Phảng phất vạn lý trường thành một dạng ngăn cản tại hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường trước. Mặt cảm giác, hắn say rượu, hắn Inception, hai bộ điện ảnh, hai bộ thần phiến, ít nhất là phòng chiếu phía trên thần phiến. Cùng lúc đó, Inception chiếu phim tuần thứ tư, tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông toàn bộ thực hiện tứ liên quan. Nói cách khác, Inception theo chiếu phim về sau đến bây giờ, đều một mực đăng cái này 4 cái quốc gia cùng khu vực lấy được chu phòng chiếu quán quân. Ngoài ra, Inception tại Singapore, Malaysia, Van Lai, Philippines, Indonesia, Thái Lan những này trên thị trường, vẫn lấy được chu phòng chiếu quán quân. Inception tuần thứ tư, Nhật Bản phòng chiếu không xuống ngược lại tăng, lấy được 16.1 ức Nhật Nguyên, tính gộp lại Nhật Bản phòng chiếu 51.3 ức Nhật Nguyên. Hàn Quốc phòng chiếu 71 ức Hàn Nguyên, tính gộp lại phòng chiếu 30 ức Hàn Nguyên. Hồng Kông chu phòng chiếu 1.741 vạn đô la Hồng Kông. Tích lũy Hồng Kông phòng chiếu 8.981 vạn đô la Hồng Kông. Tại Hồng Kông điện ảnh lịch sử phòng chiếu tổng bài danh trên bài danh thứ 3. Tại Inception trước điện ảnh chỉ có Avatar cùng Titanic. Đài Loan chu phòng chiếu 15.523 tân tiền Đài Loan. Tích lũy Đài Loan phòng chiếu 607.79 ức tân tiền Đài Loan. Vượt qua Transformer, trở thành Đài Loan điện ảnh trong lịch sử tổng phòng chiếu xếp hạng thứ 4 điện ảnh. Thế là, đến nơi này một tuần thời điểm, Inception toàn cầu phòng chiếu đạt đến 1.54 ức đô la. Vẫn là một tuần này toàn cầu chu phòng chiếu quán quân. Tích lũy toàn cầu phòng chiếu cũng đạt tới 6.05 ức đô la. Đến lúc này, mọi người phát hiện Inception cơ hồ là đang hướng lúc trước Avatar kỳ tích cước bộ luôn. Luôn không ngừng rảo bước tiến lên. Ở thời đại này, Hollywood đại phiến có thể qua toàn cầu 500 triệu Mỹ kim phòng chiếu cũng đã là tốt thành tích. Mà hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu rất nhiều còn dừng lại ở không. 200 triệu đô la cũng rất không tệ tình huống dưới. Nhưng là Inception lại lập tức nổ xuống cuồng bạo 6.05 ức Mỹ kim phòng chiếu. Inception hiện tại không cần phải nói là tại hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử. Liền xem như tại toàn bộ thế giới điện ảnh trong lịch sử. Cũng sắp lưu lại rất cường đại một bút. 600 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Hoàn toàn cũng là hoa ngữ điện ảnh tối cao phòng chiếu thành tựu. Với lại, cái này thành tựu vẫn còn tiếp tục. Inception tại Bắc Mỹ tuần thứ tư phòng chiếu đạt đến 33-47 vạn đô la. Tại phòng chiếu trên cuối cùng bắt đầu chậm rãi không còn chút sức lực nào. Tuy nhiên một tuần 33-47 vạn đô la vẫn là còn lại rất nhiều ngoại ngữ phiến đều chỉ năng lượng. Ngưỡng vọng sổ tự, thậm chí 33-47 coi như làm tổng phòng chiếu đối với những khác ngoại ngữ phiến mà nói cũng đã 10. Phần không sai, thứ 5 chu, Inception Bắc Mỹ phiếu phòng đạt tới 1.608 vạn đô la. Thứ 6 chu là 950 vạn đô la. Cuối cùng rớt bể 1.000 vạn đô la. Đệ thất chu 358 vạn đô la. Sau chiếu phim cũng bắt đầu dần dần biến mất. Inception tại Bắc Mỹ cuối cùng được đến 30.158 vạn Mỹ kim phòng chiếu sổ tự. Trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 3 ức Mỹ kim ngoại ngữ phiến. Inception cũng liền dùng 3 ức Mỹ kim phòng chiếu thành tích. Vượt qua đệ nhị danh ngọa hồ Tàng Long 1.28 ức Mỹ kim phòng chiếu thành tích. Tại Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến phòng chiếu trên bảng xếp hạng chiếm cứ đứng đầu bảng cực kỳ lâu. Inception ở China đại lục. Cuối cùng được đến 1.025-47 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Trở thành hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường trong lịch sử bài danh đệ nhị điện ảnh. Trở thành hoa ngữ phiến bên trong đệ nhất bộ đại lục phòng chiếu đột phá 1 tỷ nhân dân tệ điện ảnh. Cũng đã trở thành hoa ngữ điện ảnh đại lục điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng đệ nhất danh. Đáng tiếc là, Inception dù sao vẫn là rời Avatar 1.400 triệu phòng chiếu thành tích kém không ít. Đây là một cái rất lớn tiếc nuối. Nhưng mọi người cũng không thể không nói. Inception phá vỡ Avatar thần thoại. Cho hoa hạ quốc sản điện ảnh rót vào một châm siêu cấp mãnh liệt thuốc trợ tim. Mà Inception chiếu phim lâu nhất chính là Nhật Bản. Hết thảy chiếu phim 8 cái chu. Với lại bộ phim này tại Nhật Bản phòng chiếu cực kỳ cất cứng chắc. Chiếu phim 8 chu về sau hết thảy bắt lại 119 ức Nhật Nguyên. Tại Nhật Bản lịch sử phòng chiếu trên bảng xếp hạng thứ 14 tên. 119 ức Nhật Nguyên. Dựa theo bây giờ tỷ lệ hối đoái, đã tương đương với 9.5 ức nhân dân tệ. Nói cách khác, chỉ là hoa hạ cùng Nhật Bản hai cái điện ảnh thị trường. Inception liền được 2 tỷ nhân dân tệ phòng chiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.